Chương 741 Tối cường thăng cấp hệ thống. Viết khô lâu chiến đội. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Tây phương ma tộc, ma diễm đang cháy, ma diễm chi hải bên trong, mười mấy tên xông phá trói buộc cự ma ở ngồi xếp bằng, bọn họ điên cuồng hấp thu thiên địa linh nguyên, mặc dù đánh phá pháp là, xông phá phong ấn trốn ra được, nhưng là bọn hắn tu vi cũng không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, còn cần một chút thời gian đi tu phục tới, tên kia bất tử thành ma tộc cường giả quỳ dưới đất, nói: Ma tổ đại nhân, cái đó kêu long. Phi tiểu tử đem tới tất thành chúng ta ma tộc tai họa ngầm. Long Phi. Long gia. Một tên nhiều mắt cự ma, nguyên cái đầu bộ toàn bộ đều là đại đại con mắt, con ngươi động một cái, trầm trầm nói, nghe long gia, long gia, long vô thần, a, trong nháy mắt cuồng nộ, ngày năm đó đem chúng ta phong ấn ở, bây giờ lão tử trốn ra được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi long gia ở thiên vũ trên đại lục tan tành mây khói. A, nhiều nhãn ma tổ phát ra gầm lên giận dữ, vô cùng cuồng nộ, lao ra cự ma bao nhiêu cũng với Long gia có chút quan hệ, đại đa số đều là bị Long gia trấn áp, mấy triệu tới bọn. Họ chưa từng quên qua cừu hận với Long gia, bọn họ thế bất lưỡng lập, nhiều nhãn ma tổ ánh mắt trừng một cái, khẽ nói, kẻ hắn sẽ là truyền tống bên trong đồ ma giả sao? Gã cường giả kia nói, kẻ trước mắt thông thiên tiên điện chỉ phát hiện một tên đồ ma giả, hắn gọi Bàn Thịnh, là khai thiên nhất tộc Bàn gia đệ tử. Về phần Long gia tiểu tử kia còn chưa trở thành đồ ma giả, bất quá theo ta được biết chém chết lôi ma thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Nhiều nhãn ma tộc con mắt hợp lại, lâm vào trầm tư nửa phút sau khi hắn nói, ở ngươi đi hắc ám khu vực một chuyến, để cho Tống Ngàn Thành tăng nhanh độ tiến triển, ta có thể không có thời gian chờ đợi thêm nữa, vạn nhất bị thông thiên tiên điện những tên kia tìm được trước Long vực, trước phải đến Long tộc bí bảo lời nói, chúng ta đây liền vĩnh viễn không xoay mình lực. Gã cường giả kia lập tức nói, "Ê tuân lệnh." Ma tổ đại nhân, Long gia tiểu tử kia đâu? Nhiều nhãn ma tổ nói, hệ thông thiên tiên điện đã từng có dự ngôn xuất hiện, có thể tìm được tìm tới Long vực, tìm tới Long tộc bí bảo người chỉ có người Long gia. Nếu như hắn không phải là đồ ma giả, ta đoán chừng là thông thiên tiên điện ở tận lực ẩn núp thân phận của hắn, tốt để cho chúng ta xem nhẹ. Nhìn dáng dấp, ở nhiều nhãn ma tổ ánh mắt vừa nhất, nhìn tiên vực phương hướng, lạnh lùng nói, hệ cổ thông thiên. Ngươi một cái lão gia hỏa có phải hay không còn sống, còn đối với Long tộc bí bảo chưa từ bỏ ý định nha. Long gia này tiểu tử ứng nên ngươi hy vọng cuối cùng chứ. Cũng tốt. Vậy thì nhìn một chút ai có thể được Long tộc bí bảo, ai có thể thu được trường sinh thọ nguyên, ô ha ha, sáng sớm, thần đế học viện, nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, Long Phi nói, kẻ bất tử thành nhiệm vụ điểm tích lũy ta thật không thể nhận, Đao Phong sư huynh, còn có một đoạn thời gian chính là học viện thi đấu. Những thứ này điểm tích lũy đối với các ngươi mà nói hẳn rất trọng yếu, tự các ngươi giữ đi. Lần này đi ra ngoài, Long Phi có thể nói là kiếm bồn mãn bát mãn, liên thăng tứ cấp, chém giết bất tử quỷ long không nói, chỉ là đại nhật Như Lai kinh liền kiếm phiên thiên, về phần điểm tích lũy, vài chục điểm tích lũy với hắn mà nói thật không có tác dụng gì. Lần này Đao Phong thần kiếm chiến đội 6 người đi, 3 người trở về, còn có một người trước mắt còn ở vào trọng thương bên trong, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hàn Tuyết Cơ cũng không có lại càng Đao Phong cạnh tranh. Nói, ệ Đao Phong. Nam nhân của ta cho ngươi cầm thì cứ cầm, đừng như đàn bà như thế nhăn nhó. Đao Phong cũng không ở dài dòng, nói, ệ Long Phi huynh đệ, ta đây liền cảm ơn. Khoảng này điểm tích lũy hắn thật rất yêu cầu, nếu không lời nói cũng sẽ không mạo hiểm đi đón A cấp nhiệm vụ, hay là ở không có gì chuẩn bị dưới tình huống lúc này. Vương Thanh Sơn từ nhiệm vụ đại sảnh đi ra, sắc mặt rất tức giận, Trịnh Thanh Tùng hỏi một câu, nói, y Vương huynh, thế nào? Vương Thanh Sơn khó chịu nói, kẻ Chu Lăng cùng Dương Lạc Thủy hai người lại muốn phân điểm tích lũy. Cái gì? Bọn họ ở nơi nào? Ta ngược lại muốn hỏi bọn họ một chút ra sức gì, còn mặt mũi nào dám đến muốn điểm tích lũy? Trịnh Thanh Tùng trong nháy mắt căm tức ở bất tử sơn mạch phát sinh sự tình để cho mỗi một người bọn hắn cũng rất khó chịu, gặp phải nguy hiểm trốn còn nhanh hơn thỏ. Này tên gì? Chiến đội? Cái gì gọi là chiến đội? Đó là một đoàn thể. Một cái có thể đem phía sau giao cho đồng đội đoàn thể, gặp phải nguy hiểm chạy, này tên gì đồng đội, này tên gì huynh đệ, thế thần kiếm chiến đội cùng thiên hỏa chiến đội đội viên sau khi, Trịnh Thanh Tùng nội tâm càng thêm bầu không khí, y Vương sư huynh, bọn họ ở nơi nào? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, bọn họ có ý sao? Trịnh Thanh Tùng càng nghĩ càng khó chịu, Vương Thanh Sơn lập tức nói, để coi là. Cũng vào lúc này, một đám người từ nhiệm vụ bên trong đại sảnh đi ra. Chu Lăng cười lạnh nói, ở nhiệm vụ là chúng ta tiếp tục, hiện tại đang hoàn thành, ta tự nhiên muốn phân điểm tích lũy, có gì ngượng ngùng. không có sợ hãi, bởi vì hắn phía sau đứng ở một đám người, Trịnh Thanh Tùng cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiến lên một bước, nói, "Ê Chu Lăng, ngươi ra sức gì? Ngươi thân là linh độc sư, ngươi có thể thả ra qua một lần độc. Nếu như không phải là Long Phi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi nói ngươi có tư cách gì phải cùng chúng ta phân điểm tích lũy?" Dương Lạc Thủy cười lạnh một tiếng, nói, "Ê Trịnh Thanh Tùng, chúng ta có không có tư cách không phải là ngươi tới phán định, ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này chỉ ba đạo bốn à?" Vương Thanh Sơn kéo Trịnh Thanh Tùng, thấp giọng nói, "Ê Trịnh huynh, coi là này sự tình không thể cứ như vậy coi là. Nhiệm vụ căn bản là đều là Long Phi một người hoàn thành, chúng ta đều là dính hắn ánh sáng, nhiệm vụ điểm tích lũy ta có thể một phần không muốn tất cả đều cho Long Phi. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể cho các ngươi nửa điểm tích phân." Trịnh Thanh Tùng chính là không phục khẩu khí này, dựa vào cái gì sự tình đều không làm nhưng phải uổng công phân điểm tích lũy, bọn họ tính là gì? Lúc này, Chu Lăng bên người một người đi tới, nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Tùng khinh bỉ cười nói, "Kẻ năm thứ nhất rác rưới liền dám phách lối như vậy, huynh đệ của ta muốn điểm tích lũy thế nào? Ngươi khó chịu à?" "Khó chịu lời nói, có tin hay không lão tử làm tàn ngươi à?" Thân thể rất cường tráng, hơn nữa trên người hắn thả ra một cổ vô cùng kỳ cường đại tiên căn lực lượng, tiên căn tu vi ít nhất đột phá lục tầng cảnh giới, hơn nữa làm cho tất cả mọi người kiềm chế còn chưa phải là hắn tu vi, mà là bộ ngực hắn tụ tiêu, một cái chiến đội tụ tiêu, một cái máu me đầm đìa huyết khô lâu chiến đội, thần đế học viện hạng thứ 5 chiến đội, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tu vi hết thảy đều tại cùng tiên cảnh giới đỉnh cao, đội trưởng càng là đạp nhập hư tiên cảnh. Giới ở thần đế học viện, huyết khô lâu danh tiếng lớn vô cùng, tại chỗ có chiến đội bên trong, huyết khô lâu chiến đội đội viên số người cũng nhiều nhất. Trịnh Thanh Tùng nhìn huyết khô lâu tụ tiêu thời điểm, sầm mặt lại như vậy tráng hán cười lạnh một tiếng, nói, "Kệ thế nào không phách lối. Nói tiếp ba, liền như ngươi vậy đồ rác rưởi, rời đi thần đế học viện lời nói không sống qua 3 giây. Hắn có tự tin ở trong vòng 3 giây giải quyết hết Trịnh Thanh Tùng, một cái khắc trận sư, rác rưởi một loại tồn tại. Trịnh Thanh Tùng sắc mặt trở nên rất khó coi, thấy huynh đệ bị nghiền ép, Long Phi khó chịu trên lưỡi đao trước một bước, Hàn Tuyết Cơ cũng đi theo tiến lên một bước, Vương Thanh Sơn cũng bước lên trước một bước, những huynh đệ khác cũng đều đi lên trước, tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong, số từ 1872.